Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2128, trên trời rơi xuống kỳ binh. Thần đế xuất lĩnh thần tộc chiến sĩ quân đoàn, còn có Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn cùng nhau hướng về phía trước. Mấy trăm ngàn NPC trận hình cùng một chỗ vọt tới trước. Nhất thời nhìn chỗ có thiên mệnh người chơi bình thường nhóm kinh ngạc dị thường. Ta đi, chúng ta NPC nhanh như vậy thì xuất động. Thần tộc chiến sĩ cùng thiên mệnh chiến sĩ đều ra ngoài. Chỉ có thần tộc thần quan cùng các tế tự lưu tại nguyên chỗ. Minh Bạch Đại Thần, cái này là chuẩn bị cường công thành lâu sao? Không thể nào, liền xem như cao cấp NPC, vậy cũng ngăn không được trên cổng thành như thế dày đặc hỏa lực a. Nhóm lớn các người chơi nhìn nghị luận ầm ĩ, không biết Lý Minh lại có kế hoạch gì. Kinh Lôi huynh, thông báo nội thành Cửu Châu các huynh đệ, chuẩn bị tiếp ứng vào thành quân đoàn. Lý Minh nhìn lấy NPC quân đoàn bắt đầu vọt tới trước, liền lập tức thông qua cục vực lưới kênh phát ra tin tức. Cáo chi trong thành chờ lệnh Cửu Châu Kinh Lôi. Vốn là Cửu Châu Kinh Lôi một mực không có gia nhập cục vực mạng lưới thông tin. Bởi vì cục vực trong lưới trước đó chỗ có người sử dụng tất cả đều là hạch tâm cao tầng. Bốn đại liên minh hạch tâm cơ mật bên trong người đều rất rõ ràng. Cho nên Lý Minh một mực không dám đem ngoại nhân thêm tiến đến. Thế nhưng là theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt, hắn cần muốn tùy thời có thể liên hệ đối diện trận doanh người chơi, mới có thể càng tốt hơn trưởng khống chiến trường. Sau cùng Lý Minh cùng Phó Minh Hiên bắt được liên lạc, hỏi thăm vị này Cửu Châu Kinh Lôi có đáng giá hay không tín nhiệm. Phó Minh Hiên trả lời rất rõ ràng, Cửu Châu Kinh Lôi là hắn đáng tin tâm phúc, nếu không cũng sẽ không đem Cửu Châu Phong Vân các hoàn toàn giao phó cho hắn. Cho nên những bí mật này chỉ cần nói với hắn rõ ràng, thì không cần lo lắng để lộ bí mật mạo hiểm. Được đến Phó Minh Hiên khẳng định, Lý Minh lúc này mới dám đem Cửu Châu Kinh Lôi thêm vào cục vực lưới. Song phương tùy thời có thể tiến hành liên lạc. Đương nhiên, giúp Cửu Châu Kinh Lôi mở ra cục vực lưới thiết lập, chính là Trương Hiểu Kỳ phái người đi chuyên môn giải quyết. Để Cửu Châu Kinh Lôi triệt để kinh ngạc một lần. Biết lão bản, chúng ta bên này tùy thời chuẩn bị. Cửu Châu Kinh Lôi lập tức trả lời. Phía trước trên cổng thành hư không, lít nhà lít nhít công kích giống như hạt mưa hướng về thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu. Mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng thuẫn chiến sĩ không ngừng bỏ xuống. Trên bầu trời đã nổi lơ lửng mảng lớn màu trắng chùm sáng. Trên cổng thành địch nhân cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đối diện công thành quân đoàn thế mà không có tiếp tục hướng phía trước, mà chính là ngốc tại đó tiếp nhận thương tổn. Cái này lại là cái gì tình huống? Mà lúc này, ba hàng thuẫn giáp xe đã đẩy mạnh đến thành tường bên ngoài 30 mét khu vực, liền lập tức đình chỉ tiếp tục hướng phía trước. Hàng thứ nhất thuẫn giáp xe vẫn như cũ xếp thành một đầu tuyến, ngăn trở từ không trung rơi xuống công kích. Hàng thứ hai cùng hàng thứ ba thuẫn giáp xe thì cấp tốc biến hóa vị trí, bắt đầu tổ kiến vì một cái môn hình chữ phương trận. Rất nhanh liền có 5 cái môn chữ xuất hiện tại thành tường bên ngoài ước chừng 40 gạo khu vực. Đồng thời theo thuẫn chiến sĩ nhóm trong phương trận, không ngừng tuôn ra lít nha lít nhít đám người chơi, xông vào những thứ này thuẫn giáp xe phòng tuyến trung gian. Có 3 mặt thuẫn giáp xe phòng ngự, những thứ này các người chơi cấp tốc ở giữa ngồi xổm người xuống thân thể, gọi ra bao khỏa bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ thấy từng đạo bạch quang không ngừng lập lòe, từng cái kỳ quái máy móc đạo cụ sắp hàng chỉnh tề tại phòng tuyến bên trong. Những thứ này máy móc đạo cụ tựa như là cầu bập bênh một dạng hình dáng, chỉ bất quá loại này cầu bập bênh chỉ có một nửa nhổng lên thật cao ở giữa không trung, một chỗ khác thì là hình vuông cơ quan. Công tượng sư nhóm cấp tốc chuyển động một bên cơ quan đĩa quay. Tạch tạch tạch âm thanh vang lên. Những cái kia nhổng lên thật cao tấm ván gỗ trượt xuống dưới rơi. Mãi cho đến kề sát mặt đất mới thôi. Tiểu Minh Minh, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. 23.000 khung ván cầu xe chuẩn bị hoàn tất. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn phát ra tin tức. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian mới vẻn vẹn đi qua nửa giờ. Khoảng cách Lý Minh kế hoạch thời gian, trọn vẹn sớm 10 phút đồng hồ. Rất tốt, các ngươi cẩn thận bảo hộ máy móc đạo cụ. NPC quân đoàn sau đó liền đến. Lý Minh tại tháp cao phía trên nhìn rõ ràng, nhất thời kích động cười nói. Nghe nói bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành, dòng biển cùng tâm tình cũng rốt cục thở dài ra một hơi. Ra lệnh một tiếng, tất cả thuẫn chiến sĩ nhóm tiếp tục vọt tới trước, hướng về hàng thứ nhất thuẫn giáp thân xe sau phóng đi. Bọn họ cũng có thể tạm thời bảo hộ một chút chính mình. Theo thuẫn chiến sĩ nhóm tiếp tục vọt tới trước, phía sau bọn họ mảng lớn kim giáp bóng người theo sát mà tới. Ở người chơi nhóm kiếm sĩ quân đoàn cùng thích khách bên trong quân đoàn xông về phía trước. Các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Các loại NPC nhóm bắt đầu hành động. Đến đón lấy chính là chúng ta. Mọi người nhớ kỹ, tiến vào trong thành sau nhất định muốn cẩn thận. Theo NPC đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ NPC an toàn. Bảo đảm bọn họ có thể một đường vọt tới Hoàng Thành Sơn dưới chân. Phạm Hoa la lớn, minh bạch, chỗ có thích khách cùng kiếm sĩ các người chơi hưng phấn hồi đáp. Ầm ầm tiếng bước chân y nguyên còn tại không ngừng vọt tới trước. Lý Minh tại tháp cao phía trên tiếp tục hạ đạt mới chỉ lệnh. Chỉ thấy thần tôn cùng các vị thần tộc cao tầng không ngừng xuất lĩnh lấy dưới trướng thần tộc quân. Đoàn di chuyển về phía trước, mênh mông biển người tiếp tục phóng tới thành thị phía trước. Vây xem thiên mệnh người chơi bình thường nhóm đến bây giờ cũng không hiểu trận này công thành. Chiến phải đánh thế nào, cũng không hiểu Lý Minh đến cùng đang làm những gì bố trí. Thế nhưng là chưa được vài phút, chỉ thấy thành lâu phía trước, tới gần thành tường chỉ có vài chục mét vị trí. Một cái làm bọn hắn không dám tin tràng cảnh thình lình xuất hiện. Phốc phốc phốc, liên tiếp dày đặc lò xo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy giữa không trung vô số bóng người màu vàng óng cùng nhau hướng lên bầu trời bay đi. Tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Vô số kim sắc bay người thoáng cái bay đến trên cổng thành hư không. Lít nhà lít nhít bay vọt thành lâu, hướng về nội thành nơi xa. Đây là cái gì tình huống? Làm sao lại bay vào nội thành? Ông trời a, nói tốt công thành, cái này bay thẳng đi vào chẳng phải là chịu chết sao? Bọn họ làm sao làm được? Ngoặc kép, trong khoảnh khắc, ngoài thành người chơi cùng trên cổng thành các người chơi đều bị phát sinh trước mắt một màn kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Những thứ này bay về phía giữa không trung bóng người màu vàng óng. Vậy mà bay thẳng vọt cao cao thành tường, theo từng tòa tháp phòng ngự trung gian phóng tới nội thành. Trên cổng thành các người chơi nhìn lấy từng cái khôi ngô NPC chiến sĩ thân thể thì theo đỉnh đầu. Bọn họ bay qua, muốn công kích nhưng lại không kịp khóa chặt đối phương. Những cái này thiên mệnh chiến sĩ cùng thần tộc chiến sĩ cứ như vậy từng mảnh theo thành. Tường bay qua, hướng về nội thành nơi xa. Mà lại bọn họ bay vào nội thành khu vực, cơ hồ đều tập trung ở một cái phương hướng, mà cái phương hướng này nội thành lại bị Cửu Châu Phong Vân các sớm chiếm cứ, chung quanh đường đi miệng bị bọn họ triệt để phong tỏa. Phiến khu vực này kiến trúc nóc nhà cũng răng đầy Cửu Châu Phong Vân các người chơi, lúc này mấy đầu trống rỗng trên đường phố, đã mảng lớn kiến trúc trên nóc nhà. Thoáng cái xuất hiện rất nhiều kỳ lạ đồ vật, chỉ thấy vô số lưới sắt bị mắc ở trên không địa cùng trên nóc nhà. Tựa hồ chính đang nghênh tiếp lấy không trung phi nhân tự chui đầu vào lưới. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, vô số kim quang bay về phía mặt đất, không ngừng rơi tại đây chút dày đặc sắt trong lưới. Nguyên bản cao như vậy giữa không trung rớt xuống, liền xem như NPC cũng khó tránh khỏi bỏ xuống. Thế nhưng là có những thứ này lưới sắt bảo hộ, bọn họ rơi xuống về sau rất nhanh đứng dậy, tiến vào trong thành. NPC nhóm lập tức sắp xếp đội hình, hướng về đường đi một bên nhanh chóng phóng đi. Mà trên bầu trời, y nguyên còn có lít nha lít nhít bóng người không ngừng rơi xuống, từ không trung bay thẳng qua hỗn độn hoàng thành bên ngoài thành lâu, để thủ thành các người chơi từng cái kinh ngạc há to mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?